mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 191, tiến về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Tần Minh mang theo Hoàng Đấu Chiến Đội tại Sử Lai Khắc Học Viện ở lại một ngày. Liền trở về Thiên Đấu Hoàng Thành, hắn cùng Phất Lan Đức ước định 2 cái tháng kỳ hạn. Nói cách khác, đại khái 2 tháng sau, liền là Sử Lai Khắc toàn thể tiến về Thiên Đấu Hoàng Thành thời điểm. Trong khoảng thời gian này, Sử Lai Khắc học viện học viên đương nhiên sẽ không có việc gì. Bọn hắn tại cố gắng tu luyện hồn lực đồng thời, cũng tại hấp thu phía trước 1 tháng không có gián đoạn qua đấu hồn kinh nghiệm quý báu. Cùng so sánh, Đường Tam muốn so tất cả mọi người bận rộn rất nhiều. Thất Bảo Lưu Ly Tông nhóm thứ 2 ám khí linh kiện đã chế tạo hoàn tất. Nâng hồn sư mang theo chữ vật hồn đạo khí vận chuyển tới. Đường Tam mỗi ngày loại trừ ở tại trong phòng lắp ráp Thất Bảo Lưu Ly Tông cái này một bộ phận ám khí bên ngoài, liền là tại một chỗ tìm Phất Lan Đức muốn trong căn phòng nhỏ, phanh tương đương, rèn đúc tân ám khí. Chỉ có ban đêm mới là hắn thời gian tu luyện. Tần Minh đám người sau khi đi nửa tháng, chữ Vinh Vinh cuối cùng đột phá cấp 30. Diệp Chi Thu tiêu 2 ngày thời gian, giúp nàng săn giết thứ 3 hồn hoàn. Đến tận đây, Sử Lai Khắc học viện trong đám người, chỉ còn dư lại Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn 2 người còn chưa đột phá đến hồn tôn cảnh giới. Chu Trúc Thanh còn kém 1 cấp, Mã Hồng Tuấn bởi vì tà hỏa ảnh hưởng, tuy là tuổi tác so Chu Trúc Thanh lớn hơn mấy tháng, nhưng đẳng cấp lại so nàng còn muốn thấp hơn 1 cấp. Phía sau thời gian, từng bước bình thường, đi thẳng tới sau 2 tháng. 2 tháng đi qua, Sử Lai Khắc mọi người đi qua khoảng thời gian này buông lỏng lắng động. Hồn lực đều là có chỗ tinh tiến. Không ít người cách đột phá đều đã lại không xa. Đường Tam càng là bởi vì mất ăn mất ngủ rèn đúc ám khí, càng không ngừng hao hết hồn lực lại tu luyện khôi phục. Đẳng cấp lại tăng lên 1 cấp, đạt tới cấp 33. Loại trừ ở ngoài Diệp Chi Thu, hắn tăng lên đẳng cấp tốc độ là kinh khủng nhất. Một ngày này là ước định xuất phát thời gian. Sử Lai Khắc học viện cửa lớn, bao gồm Diệp Chi Thu tại bên trong 7 tên học viện lão sư, 8 tên học viên, tổng cộng 15 người. Đều là nhìn xem trong học viện những cái kia đơn sơ kiến trúc suy nghĩ xuất thần. Phất Lan Đức Triệu Vô Cực đám người tại nơi này sinh hoạt gần 20 năm. Những cái kia nhà gỗ tuy là cũ nát, nhưng đều là bọn hắn lúc trước từng khối chính tay xây dựng lên. Tình cảm tự nhiên là không cần phải nói. Nơi này liền tương đương với nhà bọn hắn. Về phần Đái Mộc Bạch Đường Tam đám người, đám người bọn họ tại đây hiểu nhau quen biết, huy sái mồ hôi cùng tiến bộ, lưu lại hoan thanh tiếu ngữ. Nơi này đồng dạng là bọn hắn một loại ký thác. Lúc này đột nhiên muốn đi, mọi người thật là có chút ít luyến tiếc, đều mặt lộ không bỏ. Được rồi, đừng lưu luyến nữa, nếu là muốn về tới xem một chút, vài giây đồng hồ sự tình mà thôi. Khoác cao tay, chúng ta nên xuất phát. Diệp Chi Thu yên lặng âm thanh tại đám người phía sau vang lên. Một đoàn người nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, đều là ngẩn người, tựa hồ đối với gia hỏa này tới nói, qua lại còn giống như thật sự là vài giây đồng hồ sự tình. Khụ khụ, mọi người khoác cao tay a. Thu viện phó cái này thuấn di hồn kỹ cũng thật là thần kỹ a. Thuê xe ngựa nửa đường ăn cơm nghỉ lại tiền đều giảm đi. Phất Lan Đức hắc hắc gian trá cười nói, tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều. Diệp Chi Thu liếc mắt, không thèm để ý hắn, thấy mọi người đều là lẫn nhau khoác cao tay phía sau, tay phải nhẹ nhàng lộ ra, nắm bên cạnh tay chữ Vinh Vinh. Thứ 3 hồn hoàn màu đỏ quang mang sáng lên, một nhóm 15 người trong khoảnh khắc biến mất tại Sử Lai Khắc học viện này cửa lớn. ngôi học viện này, vào giờ khắc này, yên tĩnh lại, có lẽ rất nhiều năm sau đó, bọn hắn sẽ còn trở lại thăm một chút, hoặc là cũng sẽ không trở lại nữa. Thiên đấu hoàng thành hướng nam 20 dặm, Sử Lai Khắc học viện 15 người thân ảnh xuất hiện ở đây. Liền đến thiên đấu hoàng gia học viện, mặc dù đã gặp Thu lão đại hồn kỹ không ít lần, nhưng mỗi một lần đều là như thế chấn động, nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm a. Áo Tư Tạp nhắm mắt lại, gật gù đắc ý nói. Những người còn lại cũng là gật gật đầu đối Áo Tư Tạp lời nói biểu thị tán thành. Sau đó bắt đầu đánh giá đến bốn phía, không khỏi sắc mặt đều là cứng đờ. Thu viện phó, ngươi có phải hay không thuấn di sai chỗ đưa? Sắc mặt Phất Lan Đức quái dị hỏi. Diệp Chi Thu lắc đầu nói. Không sai, thiên đấu hoàng gia học viện ngay tại nơi này. Chữ Vinh Vinh cũng là gật đầu phụ họa. Nơi này chính xác là thiên đấu hoàng gia học viện khu vực. Đằng trước ngọn núi nhỏ kia thấy không? Thiên đấu hoàng gia học viện ngay tại trong núi nhỏ kia. Còn có núi nhỏ tả hữu rừng rậm cùng hồ nước. Đều là thiên đấu hoàng gia học viện phạm vi quản hạt. Chúng ta càng đi về phía trước mấy bước, liền muốn vào thiên đấu hoàng gia học viện hồn sư tuần tra phạm vi. Mọi người theo ngón tay chữ Vinh Vinh phương hướng nhìn lại, đều là âm thầm cảm khái thật lớn thủ bút. Chỗ kia trên núi nhỏ, quả thật có thể chứng kiến một chút cỡ nhỏ lầu các đứng sừng sững lấy. Dựa vào núi, ở cạnh sông, quả nhiên là địa phương tốt. Ngọc Tiểu Cương thản nhiên nói, học viện khác lão sư cũng là tán thành nhẹ gật đầu. Nơi này cảnh sắc chính xác, yêu mỹ, có núi có hồ. Rời xa thành thị huyên náo, tràn ngập đại tự nhiên khí tức, nghĩ đến đây sẽ trở thành nhóm người mình sau này sinh hoạt địa phương. Triệu Vô Cực chờ học viện lão sư đều là cảm thấy hài lòng. Chỉ có Phất Lan Đức có chút không phục lẩm bẩm, địa phương rất có cái gì ghê gớm, bọn hắn dạy học sinh đều là cái gì vớ va vớ vẩn. Có ta dạy được không? Lúc này Phất Lan Đức nhìn qua giống như một cái hờn dỗi tiểu hài tử. Nhìn hắn làm ra tư thế này, tất cả mọi người sẽ là tâm cười một tiếng. Không phải ngươi dạy tốt, mà là bọn hắn mỗi cái vốn là thiên phú dị bẩm. Chỉ bất quá, chúng ta vận khí tốt, vừa đúng nhận những học viên này mà thôi. Ngọc Tiểu Cương yên lặng lời nói truyền ra. Đi đầu mà đi, mọi người tự nhiên chậm rãi theo sau lưng. Một đường đều không có sóng gió gì, thẳng đến gần đến núi nhỏ chân núi, mọi người mới cuối cùng đụng phải phiền toái. Dừng lại, các ngươi là ai? Tầm 10 tên tuổi, chừng 18-19 tuổi hồn sư. Ngăn cản Sử Lai Khắc một đoàn người đường đi, nhóm này hồn sư đều là ăn mặc bạch kim hai màu giao nhau thống nhất đồng phục. Theo điều này có thể nhìn ra, bọn hắn đều là thiên đấu hoàng gia học viện học sinh. Phất Lan Đức lên trước mấy bước, nghênh ngang nói, chúng ta là Sử Lai Khắc học viện, ứng các ngươi thiên đấu hoàng gia học viện mời, cố ý tới giao lưu, đằng trước dẫn đường a. Đối phương thanh niên đầu lĩnh đánh giá trên dưới Phất Lan Đức vài lần, lại nhìn một chút Sử Lai Khắc học viện những người còn lại. Trên mặt lộ ra gạt ra mỉa mai cùng khinh thường. Một nhóm dế nhũi cũng xứng tới học viện chúng ta giao lưu. Mau mau cút, không phải vậy đừng trách chúng ta vận dụng võ lực. Diệp Chi Thu nhìn xem cái này thanh niên đầu lĩnh, trầm mặc một chút. Người này hắn từng tại thiên đấu hoàng thành gặp qua. Chính là vị kia Tuyết Băng, Tuyết Dạ đại đế con thứ tư. Tuyết Băng không hề giống nhìn từ bề ngoài như thế ngu xuẩn, Diệp Chi Thu là biết. Như thế, hắn vì cái gì còn muốn ngăn ở nơi này trang chấp khoa tử đệ? Là bởi vì Tuyết Thanh Hà còn không muốn thả qua hắn cái dòng độc đinh này. Muốn đuổi tận giết tuyệt a. Diệp Chi Thu chính giữa suy nghĩ vấn đề. Sử Lai Khắc học viện những người còn lại cũng không có hắn nghĩ nhiều như vậy. Lúc này mỗi một cái đều là tức giận ngút trời. ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào vận dụng võ lực. Đái Mộc Bạch thét dài một tiếng, võ hồn phụ thể, rét lạnh khí tức nháy mắt bắn ra, thân hình lóe lên liền hướng về tuyết băng nhào tới. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.